Chương 1552, Hồi Ảnh Châu. Nếu như ta nói sai, cái kia Chu đại nhân không cần quá để ý. 71 hoàng tử lại là khẽ cười nói, nhưng liền tạm thời coi như Chu đại nhân đối ta có cảnh giác, nếu không ta đằng sau lời nói liền nói không đi xuống. Kỳ thật liền tính Chu đại nhân đối ta còn có cảnh giác, đây mới là bình thường sự tình. Chúng ta trước hôm nay vốn không quen biết, ta là hoàng tử ngươi lại là ngoại thần, nếu là Chu đại nhân không đối ta có cảnh giác, đó mới là không đối sự tình. Nhưng ta vẫn là cảm thấy Chu đại nhân thận trọng quá mức. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn không tiếp tục tùy tiện mở miệng, mà là kiên nhẫn nghe tiếp. Phu hoàng từ trước đến nay nhân hậu, mặt khác 6 vị đạo chủ mỗi lần tới kính đô báo cáo, cùng chúng ta những hoàng tử này lui tới mất thiết, QNZ không gặp phụ hoàng như vậy nói thêm cái gì, phụ hoàng là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Phu hoàng đều không thèm để ý, Chu đại nhân thì sợ gì. 71 hoàng tử cười nói, kể một ít phạm vào kỵ huy lời nói, phụ hoàng tuổi xuân đang thịnh, liền tính chúng ta những hoàng tử này muốn tranh đoạt hoàng vị, cũng không dám hiện tại liền muốn. Mặt khác hoàng huynh hoàng đệ vì cái gì tìm Chu đại nhân, ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta tìm Chu đại nhân, chỉ là ngưỡng mộ Chu đại nhân thiếu niên thiên tài, kinh lịch truyền kỳ, hy vọng cùng Chu đại nhân kết giao bằng hữu mà thôi. Điện hạ, thân phận của ngươi tôn quý, ngươi nói như vậy thực tế gây sát hạ quan. Chu Phạm vội nói. 71 hoàng tử cười cười, hắn từ trong tay háo lấy ra một cái bích ngọc tiểu cầu, đưa cho Chu Phạm. Lần đầu gặp mặt, cái này Hồi Ảnh Châu xem như ta đưa cho Chu đại nhân lễ gặp mặt. Chu Phạm do dự một chút vẫn là nhận lấy, Hồi Ảnh Châu là một loại dự trữ hình tượng khí cụ, tính không được vật chân quý. Chu đại nhân, Tào giáo tập là bị ta bức hiếp, mới dẫn ta tới tìm ngươi, còn xin ngươi không cần cỡ trách hắn. 71 hoàng tử nói xong không đợi Chu Phạm nói chuyện, hắn liền xoay người rời đi. Chu Phạm nhìn xem 71 hoàng tử bóng lưng, cho đến nhìn không thấy cái kia 71 hoàng tử, hắn quay người nhíu mày, cái này 71 hoàng tử cho hắn một loại ôn hòa bằng phẳng, khắp nơi làm người suy nghĩ cảm giác. Hắn về ở lại chỗ, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Hồi Ảnh Châu, xác nhận Hồi Ảnh Châu không có vấn đề về sau, hắn mới đưa chân nguyên rót vào Hồi Ảnh Châu bên trong. Hồi Ảnh Châu bắn ra hình tượng, là hắn một quyền đánh nổ cái kia Thiên Quyệt Minh Kim Đan tu sĩ hình tượng. Hình tượng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh tàn đi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn xấu hổ gượng cười một tiếng, nguyên lai hắn mới vừa nói lời nói dối đã sớm bị cái kia 71 hoàng tử biết rõ là giả, cho nên mới sẽ nói thẳng nói hắn cảnh rất nặng. Chu Phàm vuốt vuốt mi tâm, trong nội tâm nghĩ, cái này 71 hoàng tử có thể xuất ra cái này Hồi Ảnh Châu, nói rõ cái này Hồi Ảnh Châu lai lịch không có vấn đề, hắn không lo lắng ta ngờ vực vô căn cứ. Nói không chừng cái này Hồi Ảnh Châu sớm đã tại tất cả thế lực lớn ở giữa truyền ra. Mà cái này Hồi Ảnh Châu rất có thể là Thiên Quyệt Minh lưu truyền tới. Thiên Quyệt Minh Chu Phàm mặt lạnh như xương, có cái này Hồi Ảnh Châu, hắn nghĩ rảo biện không thừa nhận đều khó có khả năng. Cái này cũng khó trách những hoàng tử kia sẽ trở nên như thế tích cực, xem ra không chỉ là tin vào những lời đồn đại kia. Chu Phàm nhìn xem những cái kia thiếp mời phiền nào thở dài. Hắn muốn đi dự tiệc. Nếu không ai biết cái kia 71 hoàng tử có thể hay không đem gặp mặt một chuyện lan rộng ra ngoài, ý đồ đem hắn cột lên hắn chiếc thuyền này, liền tính 71 hoàng tử không làm dạng này sự tình, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có kế tiếp hoàng tử đến thư viện bái phòng hắn. Giống như 71 hoàng tử thông qua Tào giáo tập, hoàng tử khác cũng có thể thông qua mặt khác giáo tập. Thư viện tập tục mở ra, không phải tất cả giáo tập đều là thư viện dòng chính, những này giáo tập nhận biết hoàng tử. Không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể chủ động xuất kích, đem những hoàng tử này toàn bộ thấy một lần. Có một số việc chính là như vậy, nếu không liền không thấy, nếu không liền toàn bộ đều thấy. Chu Phàm sau khi quyết định, hắn liền không có suy nghĩ nhiều, mà là đem thiếp mời lấy ra ngoài. Hắn quyết định từ lớn nhìn thấy nhỏ, dạng này ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Những hoàng tử này biết rõ hắn tu vi về sau, để tỏ lòng thành ý. Mời hắn dự tiệc, để tỏ lòng tôn trọng đều không tiếp tục nói rõ thời gian, đều là nói tùy ý hắn đến quyết định. Bằng không hắn cũng chỉ có thể dựa theo thời gian trước sau đến dự tiệc. Hắn thấy đầu tiên là đại hoàng tử. Hắn để người về đại hoàng tử về sau, liền bị đại hoàng tử mời đi đấu võ trường. Đấu võ trường chính là võ giả giao đấu nơi, người xem có thể dưới tiền đặt cược. Đấu võ trường chủ yếu lợi nhuận không phải cùng người xem đánh cược, mà là rút ra tiền đặt cược lợi nhuận. Chu Phàm còn là lần đầu tiên tới đây loại nơi náo nhiệt, lôi đài bị hình đinh ốc khán đài trô vây quanh, đang có hai cái võ giả đang tỉ đấu. Hai cái võ giả một cái tay cầm cán dài đao, một cái tay cầm trường kiếm. Tay cầm cán dài đao võ giả tóc hoa râm, thân cao thể tráng, so với tay kia nắm trường kiếm võ giả cao lớn hơn không ít. Cả hai đều là khí cương đoạn, đao kiếm cương khí lăng không bay múa, bắn tung tóe. Đi ra cương khí va chạm đến đấu võ trường bố trí trận pháp rung động không thôi. Khán giả lớn tiếng gào to, đinh tai nhức óc. Hai cái võ giả giao đấu rất đặc sắc, nhưng Chu Phàm chỉ liếc qua một cái, liền nhìn về phía bên người cái kia thon gầy giữ lại râu mép ngắn trung niên nhân. Đại điện hạ Lu Cờ Na Ho đến trung niên nhân này là đấu võ trường quản sự, là hắn tự mình tiếp Chu Phàm tiến đến, nhưng theo hắn nói, cái này đấu võ trường nhưng thật ra là đại hoàng tử sản nghiệp. Đại ngụy hoàng thất cũng không cấm chỉ hoàng thất tử đệ bên ngoài kinh thương, nhưng yêu cầu là không được trái với đại ngụy pháp lệnh, nếu không nhất định nghiêm trị. Đấu võ trường quản sự mặt lộ mỉm cười, đại nhân chớ gấp, điện hạ rất nhanh liền sẽ tới. Lúc này trên lôi đài giao đấu kết thúc, cái kia thân cao thể tráng tóc trắng võ giả một đao chặt đứt đối thủ trường kiếm, đao gác ở cái kia võ giả trên cổ. Cái kia võ giả lập tức nhận thua. Người xem bên trong thắng tiền phát ra tiếng hoan hô, thua tiền lớn tiếng nhục mạ. Tóc trắng võ giả ném đao vung tay cười thoải mái. Trang tỷ đấu này kết thúc, người xem đi xuống lôi đài, tuân hướng đấu võ đại sảnh, hối đoái tiền đổi tiền, đặt cược trận tiếp theo. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Cái kia quản sự nói. Chu Phàm đi theo tên này quản sự tiến vào đấu võ trường hậu trường, cái kia thắng được tranh tài tóc trắng võ giả chính hướng bọn họ đi tới. Võ giả này tóc trắng bệnh, nhưng gương mặt cũng không có bất luận cái gì nếp nhăn, thoạt nhìn nhiều nhất là một người trung niên. Điện hạ. Quản sự hướng tóc trắng võ giả không người cung kính nói. Chu Phàm lúc này mới phản ứng lại, cái này vừa rồi lên lôi đài giao đấu tóc trắng võ giả rõ ràng là đại ngụy thiên tử trưởng tử, đại hoàng tử. Điện hạ. Chu Phàm cũng là theo sát phía sau no y đại hoàng tử ha ha cười nói, Chu đại nhân, không cần khách khí như thế, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, nghe nói ta là Chu đại nhân cái thứ nhất bái phỏng hoàng tử, đúng không đúng vậy? Chu Phàm thừa nhận nói, hắn cũng không có nói dối, 71 hoàng tử là bái phỏng hắn, mà đại hoàng tử đúng là hắn cái thứ nhất bái phỏng hoàng tử. Kia thật là vinh hạnh cực kỳ, lúc đầu ta còn nghĩ nếu là Chu đại nhân lại đóng cửa không thấy. Cái kia nói không chừng ta chỉ có thể giống như 71 đệ dạng kia đến nha bái phòng Chu đại nhân. Đại hoàng tử lại là nói. Không phải là Chu mô cuồng vọng, không tới gặp điện hạ, chỉ là đến kính đôi lúc, đúng lúc gặp tu luyện thời khắc mấu chốt, thực tế là không thoát thân được Chu Phàm trong miệng giải thích nói, nhưng trong nội tâm run lên, giống như hắn nghĩ dạng kia, 71 hoàng tử tới gặp hắn sự tình, quả nhiên giấu không được người.